Quan hệ nuôi dưỡng, chương 73, chú ý, gocchuyenaudio.com. Chấm, chương 73, chú ý, nếu là có tình có nghĩa, có chung một chỗ hay không? Chỉ là một vấn đề trên hình thức mà thôi. Đối với Giang Hoài Xương cùng Hứa Đan Lạc mà nói, bất kể là mình đối với tình cảm một lòng một dạ, hay là đối với hành vi thẳng thắn của đối phương, đều làm cho cuộc sống bắt đầu có xu hướng hài lòng không ngừng tiến lên. Sau khi bước vào lớp 12, áp lực học liền đặt ngay trước mắt, dù cho Hứa Đan Lạc đối với cuộc thi lớn nhỏ theo nhau mà tới, đều cố gắng ôn luyện đến thành thạo, bất quá vẫn rất dễ dàng bị ảnh hưởng do bầu không khí căng thẳng của toàn bộ lớp. Mà mỗi ngày, buổi tối Giang Hoài Xương ở bên người an trầm, yên ngủ, liền trở thành phương thức điều tiết tốt nhất cho Hứa Đan Lạc. Bất kể là việc học hỗn loạn hay là đề mục vô độ giống như tẩy não, vào lúc này đều có thể tạm thời quăng đi một bên. Lẳng lặng mà hưởng thụ thời gian chỉ thuộc về hai người. Hứa Đan Lạc đối với đọc sách cùng thời gian nghỉ ngơi phân phối hợp lý, để Giang Hoài Xương rất là hài lòng. Vì vậy đối với loại hành vi vừa về tới nhà liền bị dính người cũng không có ý kiến nhiều. Vừa bắt đầu cho tới khi ngủ, Giang Hoài Xương mới sẽ đi tới khách phòng, giám sát Hứa Đan Lạc tắt đèn lên giường, từ từ bị Hứa Đan Lạc cuốn lấy không còn tính khí. Đơn giản ôm laptop đến trên giường khách phòng để làm việc. Cũng nên bồi người bạn nhỏ đang nỗ lực dẫy dụa trong biển đề thi. Không biết người nào đã nói, nuôi thành một cái thói quen, thì chỉ cần một tuần lễ mà thôi. Lúc đó một tuần lại một tuần tới, một số tình huống nguyên lai nhìn như rất khó rèn luyện, cũng từ từ trở thành một loại thói quen. Buổi sáng mỹ vị cơm sàn cùng hộp điểm tâm yêu thích. Buổi trưa về nhà ăn cơm trưa hoặc là thông báo lẫn nhau một chút giờ cơm trưa. Buổi tối tận lực bỏ bớt xã giao đúng giờ về nhà. Tắm xong dùng xong bữa cơm chiều, một người làm bài tập, một người làm công việc hoặc là chơi máy vi tính, đến đúng 10 giờ rưỡi, đúng giờ tắt đèn, ngủ chung chăn gối. Có lúc, Giang Hoài Xương cảm thấy cuộc sống hiện nay, thực sự là khó mà tin nổi. Mặc dù là hồi đó mình là học sinh, cuộc sống cũng chưa từng trải qua quy luật như vậy, không nói chuyện tình ái, nhưng ở nơi chi tiết nhỏ tràn đầy ấm áp. Từ khi Vương Nguyệt Di đi tới nước Mỹ, Hứa Đan Lạc ngược lại cũng từng có một trận không thích ứng. Dù sao bước vào cao trung đã 2 năm, vòng tròn bạn bè từ từ định hình, tuy rằng bạn học vẫn có, thế nhưng nhiều cũng chỉ là gật đầu chào hỏi, không như Vương Nguyệt Di lúc ở đây vậy. May chính là, lớp 12 chương trình học vô cùng căng thẳng, Hứa Đan Lạc cũng vui vẻ dùng thêm chút thời gian cho việc học tập. Để mỗi ngày đều có thể đúng giờ, trước 10 giờ rưỡi kết thúc mọi thứ, ôm người mình thích ngủ ngon giấc. Chỉ là Thái lão sư nhìn ra, Hứa Đan Lạc không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ là dồn sức làm bài, khó tránh khỏi có chút lẻ loi, cũng âm thầm từng cùng Giang Hoài Xương thảo luận qua vấn đề này, nhưng Giang Hoài Xương cứ thế, không nhìn ra đứa bé mỗi ngày dính ở bên cạnh mình. Ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, có chỗ nào lẻ loi. Tuy là như vậy, Giang Hoài Xương vẫn cùng Hứa Đan Lạc nói ra mấy lần. Phải cùng bạn học cố gắng kết giao, bất quá có hiệu quả hay không, chính là chuyện khác, mấu chốt nhất chính là, trên bản chất, Giang Hoài Xương cảm thấy, thứ bằng hữu này, hữu duyên thì lại gặp vô duyên thì lại tan, thực sự là không có cái gì có thể cưỡng cầu, vì vậy cũng chưa quá mức để bụng. Thời gian bình thản hạnh phúc thường thường trải qua nhanh chóng. Thu đi đông tới, một học kỳ rất nhanh sẽ kết thúc, lúc nào cũng thúc giục mình, lại bị Giang Hoài Xương nghiêm khắc, hai thứ kết hợp thật vất vả. Hứa Đan Lạc cũng thắng lợi đạt thành nguyện vọng tiến vào 10 vị trí đầu trong lớp. Nhận được giấy thông báo thì, trong lòng là ấm áp vui sướng chưa bao giờ có, không chỉ là bởi vì học nghiệp tiến bộ, càng là bởi vì khoảng cách tốt đẹp của hai người, tương lai tựa hồ lại bước vào một bước cực cực lớn. Thu thập xong đồ đạc, Hứa Đan Lạc lại không vội vã về nhà. Khoảng thời gian này, lớp học đã linh linh toái toái, xuất hiện thật nhiều âm thanh thảo luận nên ghi danh vào trường đại học nào. Vốn là Hứa Đan Lạc nghĩ đi ghi danh vào trường đại học lúc trước Giang Hoài Xương từng học. Nhưng cái trường kia cách thành phố B rất xa, đi máy bay cũng cần gần 3 tiếng. Nếu như là ngồi xe lửa, vậy thì là dòng dã một ngày 24 tiếng. Vốn là có chút lo sợ quá sức mình, nhưng Hứa Đan Lạc không thể không bỏ đi cái ý niệm này. Nhưng tự mình đi hỏi Giang Hoài Xương, thi đậu trường đại học nào, mới xem như là trường đại học tốt trong ước định thì. Đại khái là sợ mình lại lao động quá độ, vì lẽ đó được trả lời là, duy trì trạng thái hiện tại thi đậu đại học chính là trường đại học tốt. Cỡ nào ba phải, cái đáp án nào cũng tốt, Hứa Đan Lạc bĩu bĩu môi, chuẩn bị học kỳ này chưa kết thúc, đi tìm Thái lão sư cùng tâm sự. Là hỏi trường đại học cách nơi này tương đối gần, lại khá là tốt sao? Thái lão sư rót ly sô-cô-la nóng đưa cho Hứa Đan Lạc sau nói. Thành phố, B, đại học cũng rất tốt, nếu như ngươi không muốn đi quá xa, liền ghi danh trường đại học ban đầu cũng hay lắm. Dựa theo thành tích hiện tại của ngươi, vẫn là nắm chắc, Hứa Đan Lạc tiếp nhận cái ly uống một hớp nhỏ, toàn bộ thân thể đều ấm áp lên. Chính mình nguyên bản cũng là suy nghĩ như vậy, lại đây hỏi qua Thái lão sư, trong lòng càng nắm chắc chút, Tiểu Sương cùng Tiểu Thiên Giao lúc đó cũng là không muốn rời nhà quá xa. Cho nên mới nghĩ báo danh đại học T, xem ra. Hiện tại hài tử vẫn là luyến ra à, Thái lão sư lắc lắc đầu. Mang theo vài phần sủng nịch nói rằng, đại học T, Hứa Đan Lạc thả cái ly xuống. Tràn đầy nghi hoặc, Giang Hoài Xương không phải ở thành phố X học đại học. À, cái kia, là bởi vì sau đó đổi chủ ý, khụ khục. Bất quá, thừa dịp tuổi trẻ ra ngoài xem một chút cũng tốt. Ngươi xem Tiểu Xương lúc đó liền báo danh trường đại học xa chút. Cuộc sống không giống thành thị một chút, sẽ có càng nhiều trải nghiệm không giống đi. Thái lão sư có chút chột dạ nở nụ cười. Có thể đi thành phố Giang Hoài Xương đã từng sinh hoạt. Tự nhiên là một chuyện khá có sức hấp dẫn. Làm sao đường xá xa xôi. Đến cùng vẫn không có ở lại bên người nàng. Mê hoặc người A, Hứa Đan Lạc suy nghĩ một chút. Mở miệng hỏi, lúc trước, nàng đi đọc trường đó. Là bởi vì trường học tốt hay là vừa đủ điểm. Vì lẽ đó thận theo để chọn. Hay là, bởi vì yêu thích thành thị kia. Nếu như là người sau này có thời gian đi xem, vẫn là nhất định phải xem. Thái lão sư sửng sốt một chút, tính che giấu, bưng ly lên uống một hớp. Cái này, đều không phải. Chuyện của Tiểu Sương, ngươi hay là đi hỏi nàng tốt hơn. Thực sự là, nói nhiều tất lỡ lời. Hứa Đan Lạc trong lòng tràn ngập dấu chấm hỏi nhỏ, lại không tiếp tục hỏi thăm, chỉ uống xong ly sô-cô-la nóng. Cầm bánh ngọt Thái lão sư cho liền trở về. Lần này thi ngữ văn lại là đệ nhất sao? Giang Hoài Xương tiếp nhận dĩa bánh ngọt trên tay Hứa Đan Lạc. Liếc mắt là đã nhìn ra bánh ngọt Thái lão sư vẫn thường khen thưởng. Hứa Đan Lạc mở hộp ra. Đem bánh hướng về trong tay Giang Hoài Xương đẩy một cái. Thuận tiện từ trong túi móc ra phiếu điểm để lên bàn. Điểm tương đương vui tai vui mắt. Bánh ngọt cũng rất mỹ vị. Giang Hoài Xương rất là hài lòng khép lại phiếu điểm. Nhưng đối đầu Hứa Đan Lạc, sắc mặt có chút sầu dĩ. Làm sao, thi tốt như vậy còn không cao hứng. Đến, cho ngươi khối bánh ngọt nè. Tâm tình thật tốt Giang Hoài Xương thoải mái. Xiên lên một miếng bánh ngọt, đưa đến bên mép Hứa Đan Lạc. Hứa Đan Lạc liếc bánh ngọt một cái. Không nhúc nhích, Giang Hoài Xương mừng rỡ không ai cướp của mình. Một khối nhỏ bỏ vào trong miệng. Có thể vui sướng ăn. Nháo tiểu tính khí đúng không? Nháo được nháo đi, đây chính là miếng cuối cùng. Nếu như ngươi không ăn nữa. Nhưng học kỳ này là kỳ cuối. Phần thưởng nửa điểm đều sẽ không có để ăn. Giang Hoài Xương xiên miếng bánh nhỏ cuối cùng hướng về Hứa Đan Lạc bên kia chuyển giao. Có chút ác liệt cười nói, hoặc là, ngươi còn có thể liếm liếm đáy hộp, nếm thử tư vị cũng khó nói. Cuối cùng một cái khen thưởng nhỏ cuối kỳ, Hứa Đan Lạc có chút không nỡ lòng bỏ, mà đem dĩa để sát vào. Nhưng không ngờ Giang Hoài Xương nhanh chóng đem dĩa ăn thu về. Cắn đi bánh gato rồi, còn không quên một mặt cười xấu xa nói. Ai kêu ngươi động tác chậm, Giang Hoài Xương còn chưa đắc ý xong, liền bị một vật thể mềm nhũn nhào tới. Môi cùng hàm răng bị tách ra, đầu lưỡi linh xảo ở trong miệng đảo qua. Cuốn bánh ngọt đi, thuận tiện ăn mấy cái đậu hũ của mình. Lúc này rút lại, ngươi có buồn nôn hay không a? Giang Hoài Xương nắm khăn tay trên bàn lau miệng. Chừng Hứa Đan Lạc đang nhai bánh một chút, không buồn nôn, Hứa Đan Lạc nuốt bánh xuống, rất là đứng đắn trả lời ba chữ. Hừ, Giang Hoài Xương hừ một cái, cũng không cùng Hứa Đan Lạc so đo, nói một chút, ngày hôm nay làm sao không cao hứng? Tại sao thời điểm ta hỏi ngươi, thi trường đại học nào tốt, ngươi không nói cho ta, trước đây ngươi muốn đi đại học Tây học. Hứa Đan Lạc biết ở Giang Hoài Xương ở đây tính tình đùa giỡn nhỏ không chiếm được lợi ích. Khéo léo mở miệng cầu giải đáp, chỉ có ngần ấy chuyện nhỏ. Giang Hoài Xương vừa bực mình vừa buồn cười đứng lên lấy ly cà phê. Thuận lợi bấm bấm mặt Hứa Đan Lạc, ngươi cũng không có hỏi ta à, chuyện trước đây ta nghĩ có thể nhiều hơn. Có phải đều cùng ngươi giải thích hay không? Tỷ như ta lúc 5 tuổi còn muốn đem bàn học phá rỡ. Đi tìm cỗ máy thời gian tới, biết rõ ràng Giang Hoài Xương chính là cố ý không nói. Lại bị một phen giải thích này sặc đến nói không ra lời. Hứa Đan Lạc nắm lấy tay Giang Hoài Xương chính đang chà đạp khuôn mặt nhỏ của mình. Vậy ngươi sau đó tại sao không đi học đại học T, nguyên nhân đương nhiên là có rất nhiều. Dù sao cuối cùng chính là không đi đọc, Giang Hoài Xương nhíu nhíu mày. Cũng không phải rất muốn tiếp tục cái đề tài này, là bởi vì một người tên là Cố Thiên Giao sao? Thái lão sư nói, ngươi cùng nàng là bạn tốt chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Vốn là muốn cùng đi đại học T, bất quá sau đó vẫn là cùng đi thành phố X. Thái lão sư. Thật nhiều chuyện, thấy Giang Hoài Xương không nói lời nào. Hứa Đan Lạc do dự một chút, vẫn là hỏi tiếp, ngươi cùng Cố Thiên Giao. Có phải là cũng giống ngươi cùng Thang Biên Tâm như thế? Các ngươi chung một chỗ rất lâu sao? Tiểu Lạc, ngươi là đang ghen sao? Giang Hoài Xương tựa hồ tìm thấy một chút manh mối. Cúi người xuống dùng đầu ngón tay nâng cằm Hứa Đan Lạc lên. Đối mặt xem xét tư thái mở miệng. Ngươi là để ý chuyện lúc trước của ta. Chấm, không có, Hứa Đan Lạc phủ nhận. Nhưng bỏ mắt qua một bên. Không nhìn Giang Hoài Xương nữa. Đều loại biểu hiện này còn muốn lừa người. Giang Hoài Xương thu tay về. Đứng thẳng người. Lui về phía sau hai bước. Ở trên cao nhìn xuống. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Nhưng mang theo vài phần tức giận. Người nếu đã nghe Thang Biên Tâm nói về 6 tháng kỳ hạn của ta. Tự nhiên cũng hẳn phải biết ta giao du qua không chỉ có một mình Thang Biên Tâm mà thôi. Ta chưa từng che giấu qua điểm này. Ngươi hiện tại để ý có phải là quá muộn? Ta không có, ta không phải. Nghe Giang Hoài Xương có chút phát hỏa. Hứa Đan Lạc có chút bối rối lên. Ta chỉ là hiếu kỳ ngươi lần đầu tiên. Lời còn chưa nói hết. Hứa Đan Lạc nhanh chóng che miệng lại. Hít vào một ngụm khí lạnh. Trợn to hai mắt hoảng sợ nhìn Giang Hoài Xương. Hứa Đan Lạc, ngươi rất tốt, tốt vô cùng. Giang Hoài Xương một hơi giấu ở trong lòng, chỉ cảm thấy thân thể đều có chút vô lực, nghiến răng nghiến lợi ném vài chữ, liền phất tay áo rời đi trở về phòng ngủ lớn, tiếng đóng cửa to lớn, tựa hồ để gian phòng đều rung lên mấy cái. M. Cách Chương.